Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 173, 173, không trắng không có nghĩa là đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 khối tử kim thạch, từng cái đều có to bằng nắm tay. Lấy tu vi của Phương Nguyên lúc đó, thế mà liên tục mở 5 khối tại chỗ. Hắn tại sao có thể có nhiều chân nguyên như vậy? Thiết Nhược Nam nhìn chằm chằm vào một nội dung trong thư, đắc ý cười rộ lên. Thiết Huyết Lãnh gật gật đầu, còn rốt cục phát hiện điểm đáng ngờ này. Không tệ, cẩn thận chú ý mới có thể phát hiện điều mà người bình thường nhìn không thấy. Nhưng mà phát hiện được điểm đáng ngờ này, có thể suy đoán ra điều gì? Thiết Nhược Nam nhắm hai mắt lại, âm thầm thôi động trực giác cổ. Trong bóng tối, nàng đột nhiên cảm thấy thông suốt. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trực giác nói cho con biết, Phương Nguyên có lẽ sớm đã có tử trùng. Nhưng trực giác có đôi khi cũng có sai lầm, nó cũng không thể đại biểu cho chứng cứ. Thiết Huyết Lãnh nhắc nhở, muốn chứng cứ còn không dễ dàng. Ha ha, chỉ cần hắn có tử trùng, thì phải nuôi nó, chỉ cần nuôi nấng, đều sẽ để lại dấu vết. Thiết Nhược Nam khóe miệng dần dần kéo lên một đường cong. Ngày mai chúng ta đi tìm Phương Chính, hắn là đệ đệ, hẳn là quen thuộc với Phương Nguyên. Ngươi hỏi ta việc trước đây của ca ca. Phương Chính hơi giật mình, đem quyền thu lại. Trời mới hửng sáng, cha con Thiết gia đã tới cửa tìm Phương Chính. Phương Chính lúc này đang luyện quyền buổi sáng, cũng liền tiếp hai người họ ở sân tập. Lúc này bị hỏi, hắn liền dừng lại, suy tư nói, ca ca ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, sớm nuôi chí lớn, thơ của hắn rất được nhiều người xem trọng. Lúc đầu ai cũng nghĩ hắn có tư chất loại giáp, thấp nhất cũng phải loại ất, nhưng đến khi khai khiếu sự thật lại là loại bính. Từ đó, ca ca liền bắt đầu uống rượu, ban đầu chỉ là rượu thường, sau đó liền say mê rượu thanh trúc, cứ cách đoạn thời gian là mua rượu uống. Ta nhớ lúc còn ở học đường, hắn cướp nguyên thạch của bạn học, cuối cùng ra khách sạn mua rất nhiều rượu dự trữ trong phòng. Nói tới đây, Phương Chính quay lại nhìn Thiết Nhược Nam, hỏi, nhưng có vấn đề gì sao? Có một vấn đề rất lớn, ta đang hoài nghi, tửu trùng của ca ca ngươi cũng không phải là đổ thạch mà ra, mà đã sớm có được. Việc ca ca ngươi suy sụp tinh thần, chẳng qua là vở kịch của hắn, mục đích chân thực là che giấu việc mình vốn đã đạt được tửu trùng, để đường đường chính chính nuôi nấng nó. Thiết Nhược Nam trầm giọng đáp. Sắc mặt Phương Chính lập tức trầm xuống, hơi lạnh giọng nói, Thiết cô nương, nghi ngờ cũng cần có chứng cứ. Thiết Nhược Nam không đợi hắn nói hết đã xua tay nói, muốn chứng cứ không khó, ta hỏi ngươi, Phương Nguyên mua rượu ở nơi nào, ta sẽ đến đó điều tra là rõ ngay. Phương Chính hơi nhướng mày nhìn nàng, sau đó bình thản nói, là ở khách sạn hôm qua chúng ta ghé qua, vậy ta cáo từ. Quảng cáo, Thiết Nhược Nam lập tức rời đi, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, Phương Chính không có đi cùng, chỉ cho ra nô tiễn họ ra, còn bản thân lại tiếp tục luyện quyền làm nóng cơ thể. Nửa canh giờ sau, Thiết Nhược Nam đi trên con đường đá xanh, tổng kết lại nói, vừa rồi mới hỏi rõ trưởng quỹ, rất dễ để nhận ra, Phương Nguyên mua nhiều rượu như vậy, có mục đích cả. Đó chính là nuôi nấng tửu trùng. Sau đó, hắn cố ý đi đổ thạch, chính là tạo ra lý do hợp lý để có được tửu trùng. Hết thảy điều này đều là kế hoạch của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn lấy được tửu trùng từ đâu? Thiết Nhược Nam nhíu mày. Theo những gì nàng tra được về Phương Nguyên, lúc đó Phương Nguyên chỉ mới tu hành, tư chất loại bính lại không có di sản của song thân. Cứ như vậy, hắn lấy đâu ra được tửu trùng? Dạng tình huống này, chủ yếu có hai loại. Một là được người khác giúp đỡ, lại còn lại là di tàng truyền thừa. Ai sẽ đầu tư vào một người chỉ có tư chất bính đẳng? Nếu như là di tàng, thì là cái gì? Di tàng truyền thừa, di tàng truyền thừa. Trong đầu của nàng, ý này không ngừng hiện lên. Nàng lâm vào trầm tư. Nếu là có di tàng truyền thừa, hết thảy đều đã thông suốt. Đầu tiên, nơi xuất hiện tửu trùng có thể được giải thích. Tiếp theo,